tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 24:24, ôn thi và kỳ thi cuối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc ngốc nhìn Sunny một hồi, Vô Thường Hy vẫn có điểm không hiểu rõ, rốt cuộc là tại sao vật nhỏ này lại biến lớn như vậy a? Cái này cũng so một đầu cẩu còn lớn, hơn nữa lại còn tròn tròn nhìn giống viên thịt một dạng. Trầm tư một lúc, Tô Hoàng Nguyệt cũng một mặt khó hiểu. Đầu gỗ, ngươi sẽ không làm cái gì chứ? Gãi gãi đầu, Vô Thường Hy liền kể lại hôm qua sự tình, nghe xong sau Tô Hoàng Nguyệt liền rơi vào trầm tư, tiếp đó mở miệng. Nếu ta đoán không nhầm, khả năng cao do ngươi cái kia dị năng nồng độ quá lớn dẫn tới mức sinh mệnh lực rót vào Sunny thể nội quá nhiều, khiến cho các tế bào và cơ quan của nó bị kích thích sinh trưởng và tiến hóa mới dẫn tới nó sau một đêm mới biến lớn như vậy a. Vốt cằm, Vô Thường Hy cảm thấy Tô Hoàng Nguyệt nói cũng có lý, hắn ngày nay đi học cả ngày, tới hơn 7 giờ tối mới về tới nhà nên mới không thể hiểu rõ quá trình phát triển, nếu không chắc hắn cũng sẽ khẳng định được Sunny quá trình phát triển cụ thể nguyên nhân. Bị Vô Thường Hy dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn chằm chằm, Sunny liền có điểm quái quái, rụt cổ một cái, nó liền nhược nhược kêu. Miêu, lắc đầu, Vô Thường Hy liền bỏ qua vấn đề này, mặc kệ a, dù biến lớn bao nhiêu nhà hắn cũng nuôi được Sunny a, ôm nó lên vuốt ve, hắn liền cùng Tô Hoàng Nguyệt tiếp tục nói chuyện. Tại lúc hai người sắp kết thúc nói chuyện lúc Tô Hoàng Nguyệt liền thần bí nhỏ giọng. Đúng rồi, ta có một cái kinh hỉ, ngươi có muốn nghe hay không? Kinh hỉ, thật không vậy, sẽ không phải kinh hãi chứ? Cảnh giác nhìn đối phương, Vô Thường Hy có điểm dự cảm bất hảo. Thề, chắc chắn là kinh hỉ. Nói ra xem, hì hì, ta ngày mai lại tới nhà ngươi ở một tuần a, cụ thể là nhạc thúc bảo ta tới giúp kèm ngươi học và ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm vào tuần sau, cha mẹ ta cũng đã đồng ý, sao nào, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Nghe được nửa câu đầu, Vô Thường Hy quả thật rất vui vẻ, nghĩ tới lại có thể mỗi ngày bắt nạt tiểu bạn gái là hắn liền không nhịn được ý cười, tuy nhiên nghe xong nửa câu sau hắn ý cười liền đọng lại, ánh mắt ngốc trệ nhìn đối phương. Phản ứng lại, Vô Thường Hy cả người liền không tốt. A Nguyệt, chúng ta thương lượng một chút a, ngươi có thể hay không không kèm ta học, ta như vậy chăm chỉ tự giác còn cần người kèm sao? Khinh bỉ lườm hắn một mắt, Tô Hoàng Nguyệt liền nhếch môi. Không được a, dù sao ta cũng đã cam đoan với nhạc thúc sẽ kèm ngươi học, hơn nữa của ngươi tính tự giác không có một chút độ tin tưởng nào hết, bỏ cái ý này nghĩ đi a, vậy có thể hay không đừng tới a, ta sợ ngươi tới ta sẽ mải ngắm ngươi, không thể tập trung ôn tập được a. Tô Hoàng Nguyệt kinh ngạc một lúc, nàng liền có điểm thẹn thùng, từ bao giờ gia hỏa này biết nói lời tâm tình a, cái này cũng quá kỳ lạ, tuy nhiên cả câu nói ý nghĩa vẫn khiến nàng không vui. Ý gì a, đây là không muốn ta tới. Nhìn đã dần dần biến sắc mặt Tô Hoàng Nguyệt, Vô Thường Hy liền đánh cái rùng mình, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Không phải ta không có ý đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, cứ như vậy quyết định, từ mai ta sẽ tới kèm ngươi học a thân ái, bây giờ ta đi ngủ đây, ngươi cũng ngủ sớm a, bye bye, ngủ ngon a đầu gỗ ngoa. Tặng hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon, nàng liền chuẩn bị tắt máy. Miễn cưỡng nở nụ cười cùng đối phương chúc ngủ ngon rồi hôn lại phía sau, hắn cũng kết thúc cuộc gọi. Đợi sau khi tắt máy, Vô Thường Hy liền cả người nằm xuống giường một mặt bi phẫn. Lão cha, ta và ngươi không đội trời chung a. Sáng hôm sau, tại lúc Vô Thường Hy còn đang mơ ngủ chảy nước miếng lúc một đạo quỷ quỷ túy túy thân ảnh liền rón rén đi vào. Nhìn còn ngủ say Vô Thường Hy, nàng liền không nhịn được lắc đầu. Nếu hôm nay không phải là cuối tuần, gia hỏa này đâu có như vậy được ngủ đến giờ này a. Tạm thời không để ý tới hắn, Tô Hoàng Nguyệt liền đi tới Sunny ủ nhỏ bên cạnh, ngồi xuống nhìn đáng yêu tiểu bạch miêu. Dù có điểm lớn nhưng vẫn thật khả ái a, ưa thích vuốt ve Sunny mềm mại mao nhung nhung bộ lông, nàng liền có điểm không muốn buông tay, bởi vì thật sự rất thoải mái. Đang ngủ đột nhiên bị như vậy vuốt ve, Sunny còn tưởng là chủ nhân của mình, nên nó vẫn không kháng cự, còn đổi một cái thoải mái hơn tư thế tiếp tục ngủ. Bật cười, Tô Hoàng Nguyệt liền không biết nói gì. Đúng là chủ nào mèo đấy, có thể ngủ như vậy bảo sao không mập ục ịch. Nghĩ tới đây, nàng mới đưa mắt phía đang ngủ Vô Thường Hy, xấu xa cười, nhẹ nhàng đi tới hắn bên cạnh. Ngắm mình bạn trai ngủ nhan, Tô Hoàng Nguyệt cảm thấy đối phương lúc ngủ thật sự rất soái, như một cái an tĩnh mỹ nam tử đồng dạng, sẽ không có như lúc tỉnh như vậy ngốc cùng tố chất thần kinh. Cúi người lại gần hắn bên mặt, nàng liền nghịch ngợm lấy tóc mình tại mũi hắn không ngừng gãi ngứa ngứa. Bị như vậy một lộng, Vô Thường Hy liền có điểm ngứa, khó chịu nhăn mũi, hắn liền mơ màng lấy tay đưa ra hất hất trên mặt tóc, sau đó quay người qua một bên tiếp tục ngủ. Thấy gia hỏa này còn có thể tiếp tục ngủ, Tô Hoàng Nguyệt liền tức giận cười, như nghĩ đến thứ gì một dạng, nàng liền nở một cái nham hiểm nụ cười. Ghé vào Vô Thường Hy bên tai, nàng liền nhỏ giọng. bài tập thật nhiều bài tập thật nhiều bài tập toán học đề cương, hóa học đề cương, vật lý đề cương. Trong mơ, đang làm một cái mỹ diệu giấc mơ vô thường hy đột nhiên xung quanh cảnh tượng liền thay đổi, liền biến thành hắn lớp học bộ dáng, tuy nhiên trong lớp liền không có một ai. Ngay tại lúc còn đang mê man, hắn liền nghe thấy một âm thanh vang khắp nơi. Bài tập thật nhiều bài tập cùng lúc từng chồng bài tập xuất hiện bao quanh hắn. Nhìn cái này so núi nhỏ còn lớn bài tập nhóm, vô thường hy cả người liền mộng bức toàn thân không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh giọt giọt chảy ra. CMN, bên ngoài, nhìn đang mồ hôi chảy ròng ròng vô thường hy, Tô Hoàng Nguyệt liền đắc ý cười. Còn xem ngươi có dám ngủ tiếp hay không? Cuối cùng, không nhịn được nữa, vô thường hy liền bật dậy, không ngừng thở dốc. Khi xác định kia chỉ là mơ phía sau hắn mới thở dài một hơi. Mẹ nó, thì ra là mơ a, làm lão tử sợ muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa đợi hắn vui mừng bao lâu, khi phát hiện bên giường bóng người lúc hắn cả người cũng không tốt. A Nguyệt, ngươi thật tới a, đúng a, ta còn có quà cho ngươi đâu. Nói xong, nàng liền từ trong cặp sách ôm ra từng đống phiếu bài tập đặt lên một bên bàn học của vô thường hy. Xem đã cao hơn 30cm đống bài tập nhóm, vô thường hy liền có chút trợn mắt hốc mồm, lấy tay dụi dụi mắt đợi xác định mình không phải nhìn nhầm sau, hắn liền tại chỗ nghèo. Mẹ a, thật khủng khiếp. Cuối cùng, gia hỏa này vẫn không thoát được làm bài tập vận mệnh dưới Tô Hoàng Nguyệt cường quyền, chúng ta Hy ca cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm bài tập trải qua sống không bằng chết thời gian. Như vậy ác mộng thời gian, Hy đại ca phải trải qua hai hôm cho tới thứ hai tuần kế. Hắn đột nhiên cảm thấy đi học là như vậy thư thái và thoải mái. Hôm nay trên lớp cũng không có gì lớn ngoài lão Trương động viên cả lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi và được nghỉ một hôm trước buổi thi. Mà vô thường hy cũng chủ động mời cả lớp tới nhà hắn học nhóm cùng nhau ôn tập và cũng không ai phản đối. Nói đùa, được tới nhà đại lão học nhóm ai còn không muốn, đặc biệt hơn khi hắn còn khao đủ loại ăn ngon để bồi bổ cho mọi người. Còn vô thường hy mục đích làm vậy để tránh việc làm bài tập 24TT, hắn thật là cái cơ linh quỷ. Khi biết lớp 11A được vô thường hy mời cả lớp tới nhà học nhóm, còn đủ loại khao ăn lúc các lớp khác cũng nhao nhao đòi lớp trưởng, cán bộ lớp mình hướng hắn học tập. Điều này khiến những lớp còn lại cán bộ đều một mặt trách trời trách đất thề cùng vô thường hy không đội trời chung. Tại vô thường hy nhà một buổi học tập cùng ăn uống lo lê sau, mọi người liền cùng nhau chơi một ít trò chơi trước khi về. Cả đám liền cùng nhau chơi bài bốc, mỗi người bốc một lá, 10 người thấp nhất sẽ bị 10 người cao nhất vẽ lên mặt. Cái kết sau 4 ván chúng ta Hy ca đều thua không nhẹ, trên mặt đã là chằng chịt tiểu ô quy và đủ loại hình thù kỳ quái. Hắn cũng không rõ, mình cũng không thể đen tới mức này a, ván thứ 5. Cầu nguyện ông trời cho mình rút phải một cái tốt bài, hắn liền hồi hộp rút lên lá bài của mình. Từ từ mở ra trong tay bài, hắn liền thấy là con ca, lần này khiến hắn hưng phấn điên rồi. Ha ha ha, lão tử cuối cùng cũng cá ướp mũi xoay người, mau mau, 10 con rời thấp điểm nhất đâu, mau ra cho bổn vương trừng phạt. Mong đợi tìm xem thấp nhất 10 lá bài, nhưng khi thấy người có thứ tự đếm ngược giống mình lại là Tô Hoàng Nguyệt lúc hắn liền khó xử. Vốn định ra tay thật nặng để thả trong lòng mối nhục nhưng khi trước mặt là bạn gái mình lúc hắn liền không biết lên ra tay như nào. Một bên đám người thấy như vậy trùng hợp một màn liền không chê chuyện lớn cùng nhau hô. Nặng tay vào lão hy. Không sai, không cần vì đối phương là Nguyệt ca mà nhẹ tay, chúng ta sẽ khinh bỉ ngươi. Cứ mạnh tay A Thường Hy đồng học nam nhân lên. Không sai, có gì chúng ta thay ngươi gánh. Thấy đám người như vậy nói, hắn cũng liền cắn răng. Liều ta, vô thường hy chính là không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, hắn liền tại trên Tô Hoàng Nguyệt gương mặt tinh xảo phác họa một bức ô quy đồ, một đàn ô quy cùng nhau lượn quanh ta là vương bát ba chữ. Vẽ xong, hắn còn một mặt đắc ý hướng xung quanh đám người lấy le, nhưng quay mặt lại liền đã không còn một bóng người, cả phòng chỉ còn có hắn và Tô Hoàng Nguyệt. Ngay từ lúc thấy gia hỏa này chơi lớn như vậy lúc cả đám đã dự cảm được không ổn, trước tiên chuồn, để lại gia hỏa này ở đó tự cầu nhiều phúc. Quả nhiên, khi từ trong gương nhìn trên mặt mình ô quy đồ lúc Tô Hoàng Nguyệt sắc mặt liền đen lại. Cảm nhận được nguy hiểm khí tức vô thường hy liền miễn cưỡng cười. Ta nói tay ta nó tự có ý nghĩ riêng ngươi tin sao? Tin, ngươi, cái, đầu, quỷ, a, vô, thường, hy, gần từng chữ Tô Hoàng Nguyệt liền tức giận đánh tới, từng quyền từng cước như dao long xuất hải khí thế vô cùng, từ bên ngoài nhìn vào có thể chứng kiến một loạt quyền ảnh. Ta né, đánh không tới, mà vô thường hy cũng tẩu vị phong tao né toàn bộ những cái này công kích. Đứng lại a gia hỏa này, có gan ngươi đừng né. Ta chính là không đứng lại, có gan ngươi đừng đánh. Nhìn một chạy một đuổi hai người, trên lầu Sunny có điểm khó hiểu, rốt cuộc hai cái này người đang làm gì à? Thời gian cũng như vậy trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày thi cuối năm. Hôm nay liền quyết định xem hè nay có hay không được đi chơi, có hay không bị đánh cái mông. Tại cổng trường tụ tập chúc nhau đạt được thành tích tốt phía sau, mỗi người liền đi vào của mình phòng thi. Buổi đầu tiên chính là thi toán học, nhìn trong tay tờ đề, Vô Thường Hy liền khinh thường. Đơn giản, không nói nhiều chính là làm. 120 phút làm bài, hắn chỉ dùng tới 60 phút, sau đó liền trước tiên ra khỏi phòng thi. Thấy gia hỏa này nhanh như vậy, còn nghe nói hắn là học sinh lớp trọng điểm phía sau, cả đám cùng phòng thi học sinh đều dùng nhìn thần linh nhãn thần nhìn hắn, theo bọn hắn nghĩ lớp trọng điểm mà còn làm nhanh như vậy ắt hẳn là cái học bá, có khi còn là cái học thần. Nhưng chỉ có giám thị coi thi mới biết, rốt cuộc tiểu tử này đề thi làm đúng được bao nhiêu phần trăm. Cầm trong tay tờ đề run run để xuống, một cái toán học giám thị liền có chút khó thở. Nếu hắn tính không nhầm, đây là 6,5 điểm A, học sinh lớp trọng điểm chỉ có 6,5 cm, không đùa đi. Để lão Trương biết chắc chắn sẽ tức chết, mà làm nhanh như vậy không chỉ có mình Vô Thường Hy, còn có một cái học thần và một cái học bá Trần Hinh Di và Tô Hoàng Nguyệt, nhưng hai vị này là chân chính học bá, không như ai kia. Gặp được trước tiên ra khỏi phòng thi Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt liền quan tâm hỏi. Thì thế nào a, sao đã ra ngoài rồi? Đắc ý ngẩng đầu, Vô Thường Hy liền vô cùng tự tin. Đương nhiên là đã làm xong a, dăm ba bài thi đối với ta quá là iz. Thôi đi a ngươi, đừng ở đó khoác lác. Một bên Trần Hinh Di liền cho gia hỏa này cái liếc mắt, gia hỏa này học tập lực nàng còn không rõ sao, được trên 7 đúng là cảm ơn trời đất. Không nói vấn đề này, Tô Hoàng Nguyệt liền đề nghị. Được rồi, thi xong đi ăn chút gì chứ? Có thể a, hai người cũng không ý kiến gì. Vậy là cả ba liền cùng nhau đi ăn vặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày kế tiếp, Vô Thường Hy đều chỉ tốn một nửa thời gian để làm bài thi, hắn tại cùng phòng thi đám học sinh nhóm trong mắt đã là một cái siêu cấp học bá. Mỗi lần hắn đi ra, bọn họ chỉ có thể đưa ngón tay cái biểu thị mình kính nể chi tình. Từ miệng giám thị biết những chuyện này, Trương Nham đã tức giận bốc khói. Ngươi nói ngươi làm bài tốt 9-10 điểm như Tô Hoàng Nguyệt và Trần Hinh Di thì không sao đi. Người mẹ nó làm bài còn chưa đủ tốt à, không bỏ thời gian ở lại nghĩ thêm chạy ra ngoài lêu lổng làm cái quỷ gì à. Đặc biệt những cái kia giám thị nhìn hắn ánh mắt kỳ quái đều khiến Trương Nham cả người đều không tốt. Mẹ à tiểu tử thối, hôm nay là ngày thi cuối, thi xong cả đám đều hưng phấn giải tỏa áp lực, Vô Thường Hy cũng mời mọi người đi ăn lẩu coi như là khiến mọi người thả lỏng. Lần nữa biết chuyện các lớp khác đều la hét đòi mình cán bộ bao ăn lẩu khiến một đám sắc mặt tái mét. Nhìn trong ví rỗng tuếch cả đám đều khóc không ra nước mắt. Tiện nhân Hy A, cùng cả lớp làm một bữa lẩu lo lê sau, Tô Hoàng Nguyệt cùng Vô Thường Hy cũng về nhà. Tới nhà, Vô Thuần Nhạc liền nhấp nhẹ chén trà nhìn hai người hỏi. Sao rồi, thi xong cảm thấy mình làm bài ra sao? Ngượng ngùng nhìn một bên Vô Thường Hy, Tô Hoàng Nguyệt liền trước hết mở miệng. Rất tốt A, chắc tổng điểm trên 90 là có thể. Hài lòng gật gật đầu, hắn liền nhìn phía Vô Thường Hy. Thấy lão cha nhìn mình, Vô Thường Hy liền tự tin vỗ ngực. Lão cha ngươi yên tâm, dễ như vậy bài thi sao có thể làm khó ta, tổng điểm 50 cái gì không thành vấn đề. Vô Thuần Nhạc, không nói nhiều, sắc mặt đen lại, Vô Thuần Nhạc chính là rút đai lưng hướng Vô Thường Hy chính là một trận đuổi đánh. Mẹ nó, nhãi danh, cho lão tử đứng lại, hôm nay đánh không chết ngươi ta tên viết ngược lại. Vậy từ nay ta có thể gọi ngươi Nhạc Thuần Vô A lão cha, dù sao ngươi có thể hay không chạm tới ta vẫn còn là cái vấn đề. Vô Thuần Nhạc, CMN, cách chương.